Bạch Đức Thế Tôn, Ngài đã dạy cho chúng con biết là sợi dây ràng buộc thứ năm là sợi dây nghi ngờ. Khi đã có sự nghi ngờ thì năng lượng của niềm tin không có đủ hùng hậu để chúng con có thể thành công trong sự thực tập. Vì vậy cho nên chúng con phải tìm cách tháo gỡ sợi dây nghi ngờ nó. Trước hết là sự nghi ngờ nơi chánh pháp, và sau đó là sự nghi ngờ nơi bản thân mình không biết rằng mình có khả năng thành công trong cái sự thực tập chánh pháp đó hay không. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài đã dạy rằng pháp của Ngài là mình phải tự mình tới để mà thấy, chứ không phải nghe người khác nói lại. Và mình không có nên tin vào bất cứ một ai hay là một cái kinh điển. Mình phải quan sát, mình phải lấy áp dụng vào sự thực tập, và khi mình thấy có hiệu quả thì mình mới có niềm tin, chứ không có nên vì người ta nói rồi nghe và tin đến một ngày nào đó thì sinh ra sự nghi ngờ. Và khi niềm tin được thiết lập trên kinh nghiệm thì niềm tin đó không bao giờ bị lung lay. Mỗi ngày sự thực tập càng đem đến niềm tin càng ngày càng lớn. Và khi mình đạt được những cái kết quả của sự thực tập như là sự vững chãi, sự thảnh thơi, phát triển được cái hiểu và cái thương, thì mình biết rằng mình có khả năng thành công trong sự thực tập. Và như vậy mình có một nguồn năng lượng hùng hậu đưa mình đi tới trên đường thành tựu đạo nghiệp. Những người khác mình không cần biết rằng họ có thành thực hay là không, đó là vấn đề của họ. Mình chỉ biết có mình thôi. Nếu mình thực tập vững chãi, hết lòng tha thiết, thì mình sẽ ảnh hưởng được người đó. Mình cũng đặt vấn đề là người đó có thật lòng thực tập hay không. Và như vậy thì mình rất khỏe, và mình tháo gỡ được cái sợi dây nghi ngờ nó làm cho mình phiền não.